Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 26, thấy phiền, tức giận, hay thương cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ có một viên thất khiếu linh lung tâm, nàng học mọi thứ nhanh, giỏi nắm được trọng điểm. Chú thích, thất khiếu linh lung tâm, chi treo linh long xin, là trái tim có 7 lỗ quý. Linh lung tâm, chỉ những người rất thông minh, có phép thần. Đẳng cấp cao nhất của linh lung tâm là, cửu khiếu linh lung tâm, trái tim có 9 lỗ quý. Nhân vật có trái tim 7 lỗ nổi tiếng là Tỷ Can, chú ruột trụ vương. Trong tiểu thuyết, Phong Thần Diễn Nghĩa, người này bị Đát Kỷ hãm hại và sau đó bị trụ vương móc mất trái tim. Còn nhân vật có trái tim 9 lỗ nổi tiếng là Khương Tử Nha, tinh thông lý số, vô cùng thông tuệ. Kiếp trước, vì trợ giúp Lê Mặc đăng cơ xưng đế, nàng giao tế rộng khắp với các lộ thần tử chi gian, thành thạo. Nàng thực sẽ nắm chắc người khác tâm tư, hiểu được đúng bệnh hốt thuốc đạo lý. Hiện nay, nàng nói ra như vậy một câu phỏng đoán Lê Tiễn tâm tư nói, xem như trả thù đối phương vừa mới suýt nữa đem nàng đẩy hạ hồ nước chi thù. Nàng Mộ Dung Thu Vũ trọng sinh trở về, không phải chịu ủy khuất. Có thù tất báo, mới là nàng thật tình. Nếu nói Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi là kẻ thù lớn nhất của nàng, như vậy Lê Tiễn chính là kẻ thù lớn thứ hai của nàng. Nàng chưa bao giờ quên quá, đối phương ở trên người nàng gia tăng cái dạng gì sỉ nhục cùng đau đớn. Lê Tiễn ánh mắt càng thêm lạnh lẽo hung ác, hắn mị khẩn hai tròng mắt một chút để sát vào Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ không né không tránh, tùy ý đối phương mũi tên nhọn ánh mắt bắn về phía chính mình, phảng phất muốn ở trên người nàng bắn ra 1800 cái lỗ thủng dường như. A, làm ái phi thất vọng rồi, trong thế giới của bổn vương, không có chuyện thương tâm. Lê Tiễn ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ eo thon, chóp mũi cơ hồ dán ở Mộ Dung Thu Vũ chóp mũi thượng khi, mở miệng vứt ra như vậy một câu nói chuyện không đâu nói. Mộ Dung Thu Vũ chớp chớp mắt kia thật dài lông mi cuốn lên đẹp độ cung, như là nghịch ngợm hài tử tung tăng nhảy nhót. Nàng mỉm cười đáp lại nói, kia cần phải chúc mừng thất gia, không có thương tâm sự người, ý chí sắt đá, không có cái gọi là uy hiếp. Người như vậy định có thể hỏi đỉnh thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mượn ái phi cát ngôn, Lê Tiễn gợi lên khóe môi, cười lạnh ra tiếng, dừng một chút bổ sung nói. Bất quá, bổn vương sắp làm một kiện lệnh ái phi thương tâm sự tình, nhưng thật ra thật nên hướng ngươi nói tiếng xin lỗi. Cái gì? Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn lời này, tâm khởi hồ nghi. Đang muốn hỏi cái đến tột cùng, đôi môi lại đột nhiên bị quạc trụ. Kia trong nháy mắt Mộ Dung Thu Vũ thình lình trừng lớn hai mắt không dám tin tưởng nhìn về phía trước mặt kia trương mang theo mặt nạ mặt. Lê Tiễn không kiêng nể gì chà đạp Mộ Dung Thu Vũ mềm mại cánh môi, lực đạo hung mãnh, gần như gặm cắn. Mộ Dung Thu Vũ ăn đau hoàn hồn, phẫn nộ ý đồ đẩy ra đối phương. Lê Tiễn trở tay chế trụ nàng dãy dụa kháng cự đôi tay, lấy quỷ dị tư thế giao nhau bối ở Mộ Dung Thu Vũ phía sau, lệnh nàng ưỡn ngực phòng đôi tay lăng là không thể động đậy. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ hô hấp bị tất cả đoạt đi, đôi tay lại bị đối phương khống chế được, giận từ trong lòng khởi, nhịn không được nhấc chân chiều Lê Tiễn hạ bộ đá tới. Nhưng mà Lê Tiễn lại sớm có phòng bị, hai chân một kẹp sinh sôi ngừng Mộ Dung Thu Vũ chiều hắn nguy hiểm mảnh đất đá tới chân. Mộ Dung Thu Vũ phẫn nộ lắc đầu, ý đồ ném ra Lê Tiễn làm nhục tác hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn đôi tay đột nhiên chế trụ Mộ Dung Thu Vũ bối ở sau người, thủ đoạn ác liệt chiều thượng kéo túm. Nga, Mộ Dung Thu Vũ kêu lên đau đớn, lắc đầu động tác quàng quạc ngừng. Lê Tiễn thừa cơ đem lưỡi dài tham nhập Mộ Dung Thu Vũ miệng thơm bên trong, tùy ý quấy càn quét. Thẳng đến Mộ Dung Thu Vũ nghẹn gương mặt đỏ bừng, đôi mắt thẳng phiên khi, Lê Tiễn mới mặt vô biểu tình buông ra nàng. Hô, hô, Mộ Dung Thu Vũ mồm to thở dốc, nhân đột nhiên thiếu oxy duyên cớ, gương mặt đỏ lên, ánh mắt phiếm chứa mê ly ánh sáng. Thấy thế nào đều có một loại luân hãm bề tình mị sắc. Trái lại Lê Tiễn, hơi thở vững vàng, sắc mặt thanh lãnh, giống như vừa mới hắn hôn môi chính là một cây đầu gỗ cọc tròn không dậy nổi hắn nửa điểm. Ái phi, bổn vương tư vị nhi tốt không? Lê Tiễn dò hỏi ra tiếng. Nếu xem nhẹ hắn mặt vô biểu tình tư thái, này phiên lời nói hẳn là thực ái muội. Mộ Dung Thu Vũ mắt lạnh trừng mắt Lê Tiễn, đáy mắt chứa đầy ngập trời giận diễm. Liền nghe Lê Tiễn cười lạnh nói. Ái phi trải qua xa trường, là tường đồng vách sắt chi khu, không sợ hãi đau đớn. Vì cho ngươi thêm một ngạt, bổn vương đành phải ra này hạ sách. Không biết ái phi nhưng bực, nhưng khí, nhưng thương cảm, Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy, Lê Tiễn là khắp thiên hạ nhất vô sỉ tiểu nhân, không gì sánh nổi. Mặt trời chiều ngả về tây thời gian, ở ngự hoa viên cùng mọi người bước chậm hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh mượn đổi thân quần áo vì từ cùng Mộ Dung Hinh Nhi trở về Phượng Tê Cung. Hình Nhi, không có gì muốn cùng cô giải thích sao? Mộ Dung Dĩnh Bình lui bên người cung tỳ, thanh lãnh mở miệng. Mộ Dung Hình Nhi nghe được Mộ Dung Dĩnh dò hỏi, trong lòng biết Mộ Dung Dĩnh đây là bất mãn nàng hôm nay ở đại điện thượng mời Mộ Dung Thu Vũ cùng đài hiến nghệ sự tình. Nàng nhấp nhấp môi, đem chính mình bị Mộ Dung Thu Vũ thiết kế lừa bịp sự thật tất cả báo cho Mộ Dung Dĩnh. Mộ Dung Dĩnh nhướng mày, hồ nghi hỏi, ý của ngươi là Thu Vũ cố ý giả điên giả câm, dụ ngươi mắc mưu. Chính là, nàng vì sao phải làm như vậy? Mộ Dung Hình Nhi nghiến răng nghiến lợi hừ nói. Cô, ngươi cũng không biết nói, cái kia tiểu tiện nhân hiện tại cả người đều thay đổi, lại âm hiểm lại gian trá. Phía trước ta ở Ngự Hoa Viên chất vấn nàng chuyện này, nàng thế nhưng trực tiếp cùng ta xé rách mặt nói chúng ta không phải tỉ muội mà là kẻ thù, còn nói nàng tuyệt đối sẽ không làm ta hảo quá. Nàng thật sự nói như vậy. Mộ Dung Dĩnh vừa nghe Mộ Dung Hình Nhi phen nói chuyện này, sắc mặt biến khó coi đi lên. Mộ Dung Hình Nhi thấy Mộ Dung Dĩnh sắc mặt khó coi, lại có chút nghi ngờ chính mình nói, đã đi xuống một liều mãnh dược. Cô, Hình Nhi làm sao lừa ngươi đâu? Theo ta thấy, nàng nhất định là ghi hận chúng ta bức nàng gả cho Lê Tiễn, cho nên tính toán cùng chúng ta đối nghịch. Mộ Dung Hình Nhi biết Mộ Dung Dĩnh chán ghét thống hận Lê Tiễn, cho nên ở nàng trước mặt trước nay đều là thẳng hô kỳ danh, liền cái. Thất vương gia, tôn xưng đều không cho. Mộ Dung Dĩnh ánh mắt lập lòe lạnh lẽo quang mang, không biết ở tính kế cái gì. Giây lát Mộ Dung Dĩnh nhẹ giọng thở dài. Thu Vũ kia nha đầu, là cái thành châu báu. Mộ Dung Hình Nhi nghe được Mộ Dung Dĩnh như vậy khen Mộ Dung Thu Vũ, sắc mặt lập tức khó coi đi lên. Ngay sau đó, lại nghe Mộ Dung Dĩnh tiếc hận nói. Nhưng là nho nhỏ thư nữ trung quy không thể đi lên mặt bàn. Mộ Dung Hình Nhi ngực buông lỏng, nàng vô cùng may mắn chính mình xuất thân đích nữ, bị chịu Mộ Dung Hạo sùng ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cưới nàng, tương đương là cưới Mộ Dung Hạo trên tay sở hữu binh quyền. Bằng không, giống nàng như vậy uổng có mỹ mạo, lại đối đoạt đích chi tranh không thể giúp bất luận cái gì vội nữ tử, Mộ Dung Dĩnh làm sao vừa ý nàng. Lại thấy Mộ Dung Dĩnh đột nhiên con ngươi nguy hiểm mị khẩn, thanh âm âm ngoan nói. Lúc trước bổn cung cùng cha ngươi hào một phen tính kế, mới đem kia dầu muối không ăn nha đầu hứa cho Lê Tiễn, phòng chính là ngươi nhị biểu ca được đến nàng sẽ như hổ thêm cánh, đối với ngươi đại biểu ca tương lai đăng cơ bất lợi. Mộ Dung Hình Nhi nhẹ điểm đầu, đối chuyện này nội tình, nàng là số lượng không nhiều lắm cảm kích người chi nhất. Lê Duệ cùng Lê Mặc đều là Mộ Dung Dĩnh sở sinh đích hoàng tử, Lê Duệ tính cách ôn nhuận, trọng tình trọng nghĩa, đọc đủ thứ thi thư, lòng mang thiên hạ, là đông đảo hoàng tử trung xuất sắc nhất. Lê Hoàng từng không chút nào buồn xỉn cảm khái, Lê Duệ là tốt nhất ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Mà Lê Mặc chí hướng rộng lớn, dã tâm bừng bừng, chính là làm người lại âm hiểm ác độc. Đông đảo hoàng tử trung, Lê Hoàng nhất không thích đó là hắn. Nghe nói, khi còn nhỏ Lê Mặc bởi vì nghe được cung tỳ tụ tập ở bên nhau đàm luận đại hoàng tử lớn lên tuấn, nhất giống Lê Hoàng, trong lòng sinh giận thế nhưng nhẫn tâm sai người đem những cái đó cung tỳ hoặc đào hai mắt, hoặc đào chân xương bánh chè còn có hai cái bị cắt mũi tức nhĩ. Bởi vì chuyện này, Lê Hoàng nổi trận lôi đình, chỉ vào Lê Mặc nói hắn ích kỷ ác độc ngày sau tất nhiên không thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Bằng không, sẽ là một cái hại nước hại dân bạo quân. Đúng là từ kia lúc sau, Mộ Dung Dĩnh mới có thể đối Lê Mặc hoàn toàn thất vọng, đem sở hữu sủng ái cùng trọng tâm đều thiên vị với Lê Duệ. Mộ Dung Hình Nhi huyền thanh phân tích nói, nhị biểu ca khi còn nhỏ làm tức giận hoàng thượng, tạo thành không thể vãn hồi cục diện. Sau lại tuy hấp thụ giáo huấn cực lực khoe mẽ, nhưng là trung quy không được cô quan ái. Đánh giá đúng là như thế, hắn càng bức thiết muốn biểu hiện chứng minh năng lực của hắn. Mộ Dung Dĩnh gật gật đầu, vỗ vỗ Mộ Dung Hình Nhi tay. Hình Nhi ngươi tâm tư thông minh, một ngữ thành sấm a, ngươi nhị biểu ca tranh cường háo thắng, bổn cung mọi cách khuyên nhủ hắn đều nghe không vào. Kia tính tình thiệt tình không thích hợp làm hoàng đế, ngược lại là đương cái thân vương, vững vàng quá cả đời mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc nhị biểu ca không thể thông cảm cô khổ tâm, bức cô không thể không ở hắn hôn sự thượng từ giữa làm khó dễ. Mộ Dung Hình Nhi nhẹ giọng thở dài, đem săn sóc người một mặt làm tận thiện tận mỹ. Mộ Dung Dĩnh cũng đi theo thở dài một hơi. Ai thôi, không đề cập tới hắn. Mộ Dung Hình Nhi đến bên miệng nói nuốt trở lại đi, chuyện vừa truyền hỏi. Cô Thu Vũ hiện tại liền ta này thân tỷ tỷ đều như thế ghi hận. Ngài cùng cha đem nàng gả cùng Lê Tiễn kia xấu món lòng, nàng có thể hay không? Cố ý hỏi đến nơi này dừng lại câu chuyện, Mộ Dung Hình Nhi trên mặt biểu hiện ra lo lắng chi sắc. Mộ Dung Dĩnh khóe môi nhấc lên khinh thường chào phúng độ cung. Bổn cung còn sợ nàng không thành. Lúc trước đem nàng hứa cấp Lê Tiễn, gần nhất là muốn cho Mặc Nhi hết hy vọng, thứ hai tính toán làm kia nha đầu vì bổn cung cùng cha ngươi sở bài bố từ Lê Tiễn nơi đó tìm được chút có lợi tin tức. Dừng một chút, Mộ Dung Dĩnh tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là kia nha đầu dầu muối không ăn, đại hỷ nhật tử liền khiến cho chúng ta hạ dược cột lấy nàng đưa vào hỷ phòng. Nếu nàng không thể vì bổn cung sử dụng, như vậy bổn cung không ngại hủy hoại nàng. Mặc dù nàng võ công cao cường lại như thế nào, bổn cung muốn nàng chết so nghiền chết một con kiến còn dễ dàng. Mộ Dung Hinh Nhi ánh mắt sáng lên, trong lòng bởi vì Mộ Dung Dĩnh này phiên lời nói ẩn ẩn mừng thầm. Chỉ cần quyền thế ngập trời hoàng hậu cô đối Mộ Dung Thu Vũ kia tiểu tiện nhân động sát ý, nàng liền cung cấp với có mạnh nhất giúp đỡ, liền không cần sợ hãi cái kia võ công cao cường tiện nhân. Nghĩ vậy nhi, nàng vui mừng hỏi, cô, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó nàng? Mộ Dung Dĩnh nhướng mày đầu, bất đắc dĩ trách cứ nói. Nhìn đem ngươi cấp nàng hiện tại là Lê Tiễn kia tiểu nghiệt trùng vương phi, hôm nay lại bị chịu hoàng thượng chú mục. Loại này phi thường thời kỳ, sát nàng nào dễ dàng như vậy? Mộ Dung Hinh Nhi ngượng ngùng trầm mặt, vừa mới là ai nói gờ yêu ta ết chết Mộ Dung Thu Vũ so nghiền chết một con kiến còn dễ dàng. Như vậy một lát liền lại nói không dễ dàng. Nàng chu miệng nhỏ hỏi, kia làm sao bây giờ a cô, nàng chính là cùng ta lực hạ tàn nhẫn lời nói, phải đối phó ta nột. Mộ Dung Dĩnh lão thần khắp nơi cười nói, chớ sợ có cô ở đâu. Này miêu tóm được lão thử thông thường sẽ không trực tiếp ăn luôn. Mà là cắn ngoạn nhi cuối cùng đem lão thử đùa chết mới ăn luôn. Cho nên, ngươi gấp cái gì? Mộ Dung Hinh Nhi sửng sốt một chút ngay sau đó như thể hồ quán đỉnh vỗ tay. Hình Nhi minh bạch, cô ý tứ là chúng ta trước đùa bỡn nàng, làm nàng ở trước mặt hoàng thượng thất sủng, không chịu chú ý lại gờ yêu ta ết chết nàng. Mộ Dung Dĩnh gật đầu, người nói đúng một nửa, bổn cung chẳng những muốn cho nàng ở trước mặt hoàng thượng thất sủng, còn muốn cho nàng nhận hết Lê Tiễn cái kia tiểu nghiệt trùng làm nhục. Mộ Dung Hình Nhi trên mặt ý cười dần dần gia tăng, trong đầu bù lại một chút Lê Tiễn tàn bạo bất nhân đem Mộ Dung Thu Vũ kia tiện nhân tra tấn thương tích đầy mình, sống không bằng chết tư thái. Chỉ là suy nghĩ một chút như vậy hình ảnh, nàng trong lòng liền nhạc nở hoa nhi. Lời người đăng lên chuồn wiki 1.com, những đoạn đấu võ mồm, đấu trí và lý do ẩn sau mỗi hành động như này quá hay, tiếc là lên truyện tranh phải giản lược bớt. Đó chính là lý do nên đọc thêm truyện chữ nhé. Cách chương.